Cửu vực kiếm đế, chương 3646, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá cái này đáng bình hầu quy củ, Sở Phong Miên nhưng cũng không có tuân thủ dự định. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng có được chính hắn quy củ. Giao ra Ngọc Phù, ta không giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn về phía Đãng Bình Hầu, bình tĩnh nói ra. Nghe giọng điệu này, hời hợt ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là khi Sở Phong Miên tiếng nói lối ra một khắc. Cốt tháp hai bên những cái kia võ giả, đều là ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Từ trong ánh mắt bọn họ, đồng thời bạo phát ra một cỗ sát ý, copy nội dung từ truyện 88. Những võ giả này, nhưng đều là Đãng Bình Hầu thân vệ quân, xem Đãng Bình Hầu vì duy nhất chi chủ, là tuyệt đối tử sĩ, nguyện ý vì Đãng Bình Hầu, hy sinh chính mình tính mạng, đều là lại không sai từ. Đối với bọn hắn mà nói, ai dám Đãng Bình Hầu là địch, chính là bọn hắn tuyệt đối với địch nhân, cho dù là hy sinh tính mạng, cũng muốn đem oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên câu nói này ra miệng một khắc, cũng đã là đại biểu, Sở Phong Miên cùng Đãng Bình Hầu ở giữa, về sau chính là sinh tử cừu địch, cừu hận này, trừ phi là nhất phương vẫn lạc, không phải vĩnh viễn không có khả năng hóa giải. Từng đạo tràn ngập cái này sắc ý ánh mắt, gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá cái này chốt Đãng Bình Hầu thân vệ quân, lại là không có xuất thủ. Bọn hắn chỉ hội nghe theo Đãng Bình Hầu mệnh lệnh làm việc, chỉ có nghe đến Đãng Bình Hầu mệnh lệnh một khắc, mới sẽ ra tay. Lá gan không nhỏ, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Đãng Bình Hầu trong ánh mắt, hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, bất quá lại cũng chỉ là lóe lên mà qua. Đối với Đãng Bình Hầu mà nói, hiện tại Sở Phong Miên, chỉ là một cái sắp chết người thôi, không đáng hắn tại thật lãng phí bao nhiêu khí lực. Copy nội dung từ truyện 88, giết hắn, Đãng Bình Hầu phất tay lệnh, copy nội dung từ truyện 88, oanh, tại cái này cốt tháp hai bên hơn ngàn tên võ giả, Đãng Bình Hầu thân vệ quân, đang nghe mệnh lệnh này về sau, chính là toàn bộ hướng về Sở Phong Miên phương hướng nhào tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chốt Đãng Bình Hầu thân vệ quân võ giả, mặc dù đại bộ phận thực lực đều không mạnh, chỉ là tiên thánh cảnh giới. Đơn đả độc đấu, xem như cái này cổ lão chiến trường bên trong người yếu nhất. Nhưng là bọn hắn lại là nhân số rất nhiều, với lại thân là một cái hoàn chỉnh quân đoàn, cái này chốt thân vệ quân võ giả, cũng là am hiểu hợp kích chi thuật. Copy nội dung từ truyện 88, sức một mình lực lượng không mạnh, nhưng là mấy chục võ giả, mấy trăm vị võ giả đồng loạt ra tay, thi triển ra hợp kích chi thuật, lại là tại cái này cổ lão chiến trường bên trong. Bất luận một vị nào võ giả đều khó mà tới đối kháng. Nguyên nhân chính là như thế, cái này chốt dưới trướng dẫn đầu cái này đại quân, tiến nhập cổ lão chiến trường võ giả, mới là trong đó đáng sợ nhất, khó giải quyết tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, chính là trọn vẹn trên trăm vị võ giả, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây, bọn hắn đồng loạt xuất đao, trên trăm đạo đao quang. Ngay một khắc này hòa làm một thể, biến thành một đạo hợp kích chi thuật, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Cảm nhận được cái này một đạo trong ánh đao ẩn chứa lực lượng, Sở Phong Miên vậy minh bạch, căn bản là không có cách tới đối kháng chính diện. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trong nháy mắt chính là hướng về bên cạnh bay vút đi. Cái kia một đạo đao quang chém trúng, chính là Sở Phong Miên một đạo hư ảnh. Mà chân chính Sở Phong Miên, lại là tại tránh thoát cái kia một đạo đao quang về sau, vọt thẳng lấy cốt tháp phương hướng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên chân chính mục tiêu, liền là cái này cốt tháp chân chính chủ nhân, cũng là cái này đại quân chân chính chủ nhân, Đãng Bình Hầu. Bắt giặc trước cầm vương, copy nội dung từ truyện 88 Đãng Bình Hầu, mới là cái này một cái trong quân đoàn hạch tâm, cũng là nắm giữ sở hữu Ngọc Phù người. Cho nên Sở Phong Miên mục tiêu chỉ có một cái, liền là Đãng Bình Hầu. Chỉ cần là chém giết Đãng Bình Hầu, đem Đãng Bình Hầu Ngọc Phù toàn bộ chiếm được. Đến lúc đó Sở Phong Miên chính là liền có thể trực tiếp rời đi. Căn bản là không cần đang cùng cái này chốt thân vệ quân võ giả tiếp tục dây dưa. Copy nội dung từ truyện 88, bảo hộ hầu gia, Đãng Bình Hầu bên người mấy tên võ giả, cũng là nhìn ra Sở Phong Miên bây giờ mục tiêu, liền là Đãng Bình Hầu, lớn tiếng gào to bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88 siêu siêu, chỉ gặp ngay tại cái này Đãng Bình Hầu trước mặt, vô số bóng dáng bay ra, lại là trọn vẹn trên trăm tên võ giả, bốn phương tám hướng chạy ra, những võ giả này, tại Đãng Bình Hầu trước mặt, hợp thành một đạo không thể phá vỡ vách tường. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên thân hình, bị những võ giả này trực tiếp ngăn lại. Đãng Bình Hầu lần này vì tranh thủ U Minh chiến năm vị trí đầu bài danh, vậy là chuẩn bị rất nhiều, trước đó liền là nghĩ đến hết thảy nguy hiểm ứng đối phương pháp. Copy nội dung từ truyện 88 không phải lời nói, lần này Đãng Bình Hầu vậy sẽ không nỗ lực to lớn như thế đại giới, đem sở hữu thân vệ quân, đều cho đưa vào đến cổ lão chiến trường bên trong, tới tham gia U Minh chiến. Cái này chốt thân vệ quân, nhưng đều là Đãng Bình Hầu hao phí rất nhiều sức lực, tài nguyên, bồi dưỡng được tử sĩ, một khi là tổn thất quá lớn, chính hắn đều không thể thừa nhận, thậm chí làm hắn tại Thái Cổ Minh Quốc bên trong địa vị, đều sẽ có ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên đối mặt cái này Sở Phong Miên tập kích, Đãng Bình Hầu lại là lộ ra bình tĩnh vô cùng, hắn đã sớm nghĩ đến điểm này. Thậm chí ngay tại Sở Phong Miên hai bên, đột nhiên lại là hai đạo đao quang, hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Cái này hai đạo đao quang, ẩn tàng cực sâu, chỉ có chờ đến tiếp cận Sở Phong Miên thời điểm, mới bạo phát ra uy lực chân chính đến, khiến người ta khó mà phòng bị. Copy nội dung từ truyện 88, mị ảnh, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, long tộc huyết mạch lực lượng, ầm vang bạo phát, đem hắn lực lượng tăng lên một thành, chỉ gặp hắn độn quang, đều là phi tốc hướng về hậu phương thối lui. Copy nội dung từ truyện 88 lệnh cái kia hai đạo vô cùng tiếp cận Sở Phong Miên đao quang, đều là vồ hụt, bị Sở Phong Miên tùy tiện tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nhanh thân pháp, thật mạnh lực lượng, loại lực lượng này đã là siêu việt cổ lão chiến trường bên trong hạn chế. Copy nội dung từ truyện 88 Đãng Bình Hầu ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Nhìn xem Sở Phong Miên tránh qua, tránh né cái này hai đạo đao quang, hắn cũng là đã đoán được Sở Phong Miên lực lượng, tuyệt đối là siêu việt cổ lão chiến trường hạn chế. Copy nội dung từ truyện 88 tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, có biện pháp có thể đánh phá thiên địa lực lượng pháp tắc hạn chế, chỉ có huyết mạch chi lực. Lại là một cái huyết mạch võ giả, thật là hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88 Đãng Bình Hầu ánh mắt bên trong đều lóe lên một chút kinh ngạc. Cửu U thế giới là một cái hoàn toàn phong bế trung thiên thế giới, cho nên tại cái này cửu U thế giới bên trong, vốn cũng không có bao nhiêu có được huyết mạch chi lực võ giả, chính thức có được huyết mạch chi lực, nhiều đều giống như một chút dị tộc. Copy nội dung từ truyện 88 giống như là Sở Phong Miên dạng này. Huyết mạch võ giả, ngược lại là vô cùng an hiếm thấy. Không quản là dị tộc, vẫn là huyết mạch võ giả, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, đều có thể phát huy ra siêu việt thiên địa pháp tắc hạn chế lực lượng, có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên huyết mạch võ giả, cùng một chút có được mạnh mẽ huyết mạch dị tộc, đều là tham gia U Minh chiến các phương cự đầu, nhất mong muốn lôi kéo tồn tại, cái này Đãng Bình Hầu, cũng không ngoại lệ. Dưới trướng hắn, vậy hết thầy chỉ có ba vị dạng này huyết mạch võ giả, bây giờ cũng bị hắn đưa vào đến cổ lão chiến trường bên trong đến, hiện tại coi như thủ hộ ở bên cạnh hắn ba tên võ giả. Copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là cái này ba tên huyết mạch võ giả, thực lực chân chính, cũng chỉ là tiên tôn thực lực, mặc dù lực lượng so với một số võ giả hơi mạnh, thế nhưng là so với thiên tôn mà nói, trên lực lượng mặc dù có dẫn trước, nhưng là trên võ đạo, thân pháp bên trên chênh lệch, vẫn là vô cùng to lớn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.